pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ lúc tỉnh lại, đang nằm ở bãi tha ma bên ngoài cái ót có đau một chút, giống như là bị người đánh một quyền. Nàng vuốt vuốt đầu, bị cùng nhau tiến lên hồn linh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chi chi chi, chi, chi, chi, hồn linh líu díu, vô cùng náo nhiệt chen là một đoàn, sôi nổi quan sát trước mắt người dũng cảm loại. Bọn chúng tận mắt nhìn thấy nàng đi vào cái kia đại ma đầu hang ổ, qua sau mười mấy phút, lại trống rỗng xuất hiện ở bãi tha ma bên ngoài, lẻ loi một mình ngã trên mặt đất. Khúc Kỳ tiện tay lại gần một con hồn linh, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Mới mở miệng, thanh âm câm đến kịch liệt, nàng giật nảy mình, vội vàng móc ra ống trúc uống nước. Uống nước thời điểm, nàng luôn cảm giác bản thân quên mất sự tình gì, không yên lòng nuốt. Hồn linh, chi, Khúc Kỳ cảm giác bụng có chút đói, lầm bầm lầu bầu. Giờ gì, nàng thuận hồn linh nhóm díu dít nhìn về phía, liên tục nhiều ngày mưa dầm chẳng biết lúc nào đã ngừng. Bầu trời giống một mảnh rộng thùng thình màu vàng tơ lụa, đỏ tươi mây cùng thiêu đốt mặt trời lặn điểm xuyết lấy kia phiến sóng lúa ám kim, phía dưới là theo gió chập chờn màu xanh lá cây đậm rừng trúc, trắng bạc đến gần như trong suốt. Hồn linh nhóm ở tà dương bên trong vỗ cánh, phân tạp nhan sắc đan vào một chỗ, hài hòa đến lạ thường. Màu vàng, màu vàng, nàng chợt nhớ tới kia song cặp mắt xinh đẹp, Khúc Kỳ sắc mặt đại bía, hậu chi hậu giác hô to, ta mèo đâu, nàng kia lôi kéo xem thường toàn thế giới bê kinh mèo chủ tử đâu. Hồn linh nhóm ngươi nhìn ta xem một chút ngươi, sôi nổi phát ra nghi ngờ chi chi thanh. Khúc Kỳ đứng lên, nhìn chung quanh, không có bất kỳ cái gì mèo đen bóng dáng. Nàng gấp đến độ trán suất mồ hôi, hoảng hốt chạy bừa đất nhiều gọi. Mèo mèo, mèo mèo, ngươi ở đâu? Khắp nơi yên tĩnh, không có trả lời. Chỉ có trên cổ tay truyền đến đinh linh tiếng vang. Khúc Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có Vũ Lâm Linh. Không sai, chỉ cần thông qua cái này lục lạc, liền có thể cảm giác được. Thuận Vũ Lâm Linh thượng cảm ứng, Khúc Kỳ đi nhanh hồi vô danh bia, lại trong trí nhớ phát hiện nguyên bản tồn tại cửa ngầm địa phương, đã san thành bình địa. Nàng nụ cười trên mặt cứng lại, lục lạc truyền đến rất yếu ớt tiếng vang. Giống như là trong cuồng phong một chén sắp tắt đèn đuốc, đứt quãng cảm ứng giống như là từ chỗ thật xa truyền tới. Khúc Kỳ không cười được, hồi ức dần dần thanh minh. Chỉ nhớ cái cuối cùng đoạn ngắn, là sắp sụp đổ mộ thất, trong một khu bóng tối giống như có người nhẹ nhàng đụng một cái trán của nàng. Nàng meo meo, chỉ sợ là nghĩ biện pháp đem nàng đưa ra, mà bản thân lại bị chôn ở rất sâu dưới đất. Mặc dù mèo đen luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nhưng Khúc Kỳ chính là biết, nó nhất định sẽ trở về tìm tới chính mình. Nhưng lần này, nó giống như không về được. Bốn phía đám vong linh không rõ, bình thường luôn luôn cười híp mắt, mùi rất dễ chịu nhân loại nữ hài, cả người như bị rút sạch khí lực, đột nhiên hướng trên mặt đất một ngồi xổm, mặt chôn ở trong cánh tay, nửa ngày không nhúc nhích. Bọn chúng nhỏ giọng xì xào bàn tán, nàng thế nào rồi, bình thường lúc này không đều đã nhao nhao tan sở chưa? A, à, bả vai nàng run run, giống như đang khóc ai. Có phải là đói nha, chúng ta cho nàng tìm chút đồ ăn đi thôi. Phí lớn như vậy sức lực làm gì, chúng ta còn không bằng sớm một chút đem nàng ăn rồi, nghe cũng thơm, thèm chết ta hút trượt hút trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người điền ư, ai chẳng biết nàng là đại ma đầu con mồi, coi như muốn ăn cũng không có chúng ta phần. Hồn linh nhóm thương lượng một chút. Mấy phút đồng hồ sau trở đi một con run lẩy bầy thỏ hoang bay tới, ném đến Khúc Kỳ trước mặt. Khúc Kỳ không có phản ứng. Một lát sau, một con chói gô gà rừng bang bang rơi xuống đất. Khúc Kỳ vẫn là không có phản ứng. Lại sau một lúc lâu, một con ngất con cừu non bị cẩn thận từng ly từng tí thả ở trước mặt nàng. Lần này, Khúc Kỳ rốt cục ngẩng đầu lên, hốc mắt của nàng choáng mở nhàn nhạt mỏng hồng, trong mắt hòa hợp hoàn toàn mông lung hơi nước. Cả người giống như là một con bị nước mưa tưới nước hoa hồng, cho dù là thân ở tuyệt cảnh, cũng xinh đẹp phải làm cho người hoa mắt. Nàng hít mũi một cái, nước mắt như cắt đứt quan hệ rớt xuống. Ta meo meo không có. Hồn linh nhìn xem nàng oa oa khóc lớn dáng vẻ, hai mặt nhìn nhau. Còn có loại chuyện tốt này, Nhưng ta vì cái gì còn có thể cảm giác được hơi thở của Thịnh Tây Trúc? Chết tử tế meo, nhưng Thịnh Tây Trúc không phải đã sớm chết rồi sao? Yểm còn có thể lại chết lần thứ hai. Muội nghe nói qua a, Khúc Kỳ ngăn không được rơi lệ, khóc đến cổ đều đỏ, tê tâm liệt phế nói. Nó còn trẻ như vậy, thế nào liền đi nha, để ta một cái tóc đen người đưa tóc đen mèo. Nó lẻ loi trơ trọi ở dưới đất, không có người cùng nó, cho nó vuốt lông, nó vạn nhất lại không vui làm sao bây giờ nha. Mèo mèo, mèo của ta mèo, không có người ta sống thế nào nha. Hồn Linh, diễn đi, Thiên Thỏ, nàng thật đúng là cầm Thịnh Tây Trúc đương mèo a, đây cũng quá chân tình thực cảm. Không giống giả, nhìn lại, Yểm chết không thể sống lại, nén bi thương. Chúng hồn linh bị nàng sức cuốn hút cực mạnh, giọng nghẹn ngào rung động, vây quanh ở bên người nàng, duỗi ra nho nhỏ trong suốt xúc tu vỗ vỗ bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Chúng sống lâu như vậy, bọn chúng đối cái này nhân loại vẫn có chút cảm tình ở, mặc dù mục đích không tốt, ban đầu là đồ trên người nàng âm khí, nhưng sau lại cảm thấy cô nương này rất tâm đại rất khờ, nhận người hiếm có, lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Bất luận là ai trông thấy xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đang khóc, đều không đành lòng tạt nước lạnh. Khúc Kỳ khóc thời gian một nén hương, tiện tay nắm lên một con hồn linh, trên người nó lau một chút nước mũi, nhỏ giọng nói. Cảm ơn các ngươi, nàng chậm rãi đứng lên, ôm con thỏ, gà rừng cùng con cừu nhỏ, đi tới bãi tha ma bên ngoài, cô độc dùng nhánh cây dựng lửa trại, không tiếp tục đi vô danh bia nơi đó. Bị lau nước mũi hồn linh nhìn xem nàng thảm thiết bóng lưng. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Người lễ phép sao? Bóng đêm dần dần dày, bãi tha ma bên ngoài cháy lên khói bếp, giống như là phía sau núi tầm thường nhất bất quá một buổi tối. Khúc Kỳ đem buộc tốt gà rừng hoành đang thiêu đốt lửa trại thượng, không yên lòng lật qua lật lại nhánh cây. Nàng nghĩ hóa bi thương vì động lực, dùng mỹ thực buông lỏng một chút tâm tình của mình, ăn chút ăn ngon, không đi nghĩ mèo đen, tổng sẽ không khó chịu như vậy. Xối thượng nước tương. Bôi hào gia vị, mùi thơm xa xa phiêu đãng mờ. Khúc Kỳ nhẹ nhàng cắn một ngụm, lại lặp lại tính cắn một cái, bờ môi máy móc đóng mờ. Những ngày qua ăn như gió cuốn, hôm nay nhạt như nước ốc. Đám vong linh xa xa nhìn xem, thấy được nàng dùng tay áo lại lau mặt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết lúc nào, bốn phía tối xuống, bầu trời chỗ sâu mặt trăng bị từng đoàn nồng đậm mây đen che lấp. Khô héo lá rụng chậm rãi bay xa. Nổi gió rồi, bãi tha ma chỗ sâu nhất vô danh bia trước, liền ánh trăng cũng không chiếu tới địa phương. Một đoàn đậm đặc giống như là mực nước bóng tối chậm rãi phiêu nổi trên mặt đất bên trên. Nó giống một bãi đen không thấy ánh sáng đầm sâu, hải đầy lấy tái nhợt như mùa đông hơi thở, rét lạnh suy vong, không có chút nào sinh cơ. Ai cũng không biết nó là lúc nào xuất hiện. Bóng đen liền thế này lưu qua rối loạn cành khô lá heo úa, lướt qua sâm bạch hải cốt trồng, nàng rất nhanh sinh dài ra tứ chi, tóc đen, mảnh khảnh thân thể. Cùng nhân loại hình dạng gần như không khác, đám vong linh sôi nổi im lặng, sợ hãi nhảy lên tới cực điểm, phát ra một trận đã lâu run rẩy. Bọn chúng chúa tể trở lại, lần này, nàng phảng phất trở nên càng thêm cường đại. Khúc Kỳ nghe được tiếng bước chân, kèm theo lách cách tiếng vang. Thanh âm kia bé không thể nghe, giống như là nhón chân lên, từng bước một nhẹ nhàng ưu nhã rơi xuống. Trên cổ tay lục lạc bắt đầu phát nhiệt, Khúc Kỳ ngây người một lát, không thể tin mở to hai mắt. Một đạo bóng đen mơ hồ chậm rãi hướng nàng đi tới, lại bỗng nhiên dừng lại ở ánh lửa chiếu xạ không tới địa phương. Nữ hài mở to hồ ly mắt, cầm trong tay thơm ngát, gặm một nửa gà nướng, ngồi ở ngoài sáng bên đống lửa. Mà người kia một mình ở mông lung chỗ tối, phảng phất một cái phân biệt rõ ràng giới tuyến, quang ám như thế tươi sáng mà đưa các nàng ngăn cách. Khúc Kỳ mượn thiêu đốt ánh lửa, cẩn thận quan sát người kia cái bóng. Nàng nghĩ, cẩn thận mà ân cần hỏi, ngài ăn không? Nàng không biết người kia là ai, vì cái gì tới. Nàng không có mèo, hiện tại hoàn toàn không có sở hữu, chỉ có trên tay gà nướng coi như ăn ngon. Người kia không có trả lời, trầm mặc một lát, hướng lửa trại bước ra một bước, đứng tại trong ngọn lửa. Khúc Kỳ thấy rõ mặt của nàng, bỗng nhiên quên bản thân tiếp xuống muốn nói điều gì. Nữ nhân giống từ một bức họa bên trong đi ra đến, phía sau là Liên Miên lạnh như băng mộ bia cùng du đãng vong linh, nàng lại thờ ơ, mặt mày bình tĩnh, mang theo phân ly ở nhân thế bên ngoài lãnh đạm và hời hợt, ngược lại nhiều một tia không giống vật, còn sống quỷ dị mỹ cảm. Phảng phất sinh mệnh thiêu đốt đến cuối cùng lúc tóe ra cuối cùng một sợi mỹ lệ, một nhánh sắp trào cảm ơn hoa, quỷ bí mà mất ti. En ít thần chứa, cũ mềm kiểu cũ váy dài cùng đến gối tóc đen là đậm đà thâm đen, ngược lại lót ra nữ nhân tái nhợt làn da, là loại kia lâu dài không thấy ánh sáng mặt trời tái nhợt, tựa như bao la tuyết, bạch đến gần như trong suốt. Tầm mắt của nàng rũ xuống, nhạt con mắt vàng kim nhìn chăm chú Khúc Kỳ. Thịnh Tây Trúc trả lời, ta đối người giữa đồ ăn không có hứng thú. Nữ hài thấy rõ nàng thon dài cái cổ ở giữa buộc lên dây đỏ, màu bạc trắng lục lạc ở trong ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ. Khúc Kỳ dương mắt, cùng kia song con mắt màu vàng óng nhạt đối mặt, trong đầu oanh một tiếng. Ngươi là meo meo, Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng, cùng mèo đen giống nhau như đúc con mắt màu vàng óng bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Khúc Kỳ đột nhiên đứng người lên, bản thân an ủi dường như nhiều lần gật đầu. Đúng, nhất định là, người chính là nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn nữ nhân thời điểm, liền như là nhìn xem một cọng cỏ cứu mạng, bị ánh lửa chiếu sáng con mắt múc đầy nóng bỏng chờ mong, lại lo sợ không yên đến đụng một cái liền vỡ. Giống như nếu như lấy được bản thân phủ định, nàng liền không còn cách nào vui vẻ lên. Thịnh Tây Trúc trầm mặc, tầm mắt của nàng rơi vào Khúc Kỳ hơi hơi ửng đỏ hốc mắt. Cô gái này giống như khóc qua, cũng bởi vì một con mèo, nàng không rõ, chẳng qua là một con mèo mà thôi, chỉ bồi bạn nàng hơn 10 ngày, đáng giá a. Thịnh Tây Trúc thần sắc ảm đạm, nàng nghĩ tới đã từng là sư huynh sư tỷ, sư tôn, làm bạn 10 năm thời gian, vòng tích phong thượng rất dài niên niên tuế tuế, nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi, từ non nớt hài đồng đến xanh thảm thiếu niên. Lại cảm tình sâu đậm cùng tín nhiệm. Cuối cùng không cũng vẫn là đưa nàng tỏa cốt dương hôi sao? Nhưng nàng nhìn xem nữ hài dần dần tràn đầy nước mắt hốc mắt, cuối cùng cũng không nói gì. Nửa ngày, Thịnh Tây Trúc gật đầu một cái, là, cách chương.